xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đó cá lọt lưới đó là ma tộc hậu duệ tiền vệ cũng không biết trong bình họa khả sẽ mau quá thất sơn sở phái ra thiên tộc đi trước tu la giới tốc độ đương họa khả đình đến trong đó một cái ô vuông. Trước người thiên tộc tiểu cô nương đem hắn mang ra pháp khí thời điểm mới phát hiện hắn đã đứng ở một chỗ màu đen kiến trúc đàn trung. Hai bên đều là cao ngất tường vây, trên tường vây có rất nhiều người cốt được khảm, trong không khí nổi lơ lửng rất nhiều sương mù, mặt đất âm u ẩm ướt. Dưới chân sinh trường thực vật cũng bởi vì chiếu xạ không đến ánh mặt trời mà hiện ra một loại bệnh trạng bạch. Nơi này là tu la giới, lịch viên hoàng tử tu pháp khí, đáp đến nhẹ nhàng. Tiền vệ đột nhiên trừng lớn mắt, nơi này chính là tu la giới. Chúng ta vừa rồi bất quá một lát chung, liền trực tiếp lại đây sao? Lịch viên hoàng tử liếc mắt nhìn hắn. Đây là tự nhiên, ta phía trước nói, trong bình hỏa khả có thể tới đạt tam giới bất luận cái gì một chỗ địa phương. Hơn nữa không cần hao phí quá nhiều thời gian. Chúng ta nên sẽ không so mặt khác thiên tộc tới còn muốn mau đi. Tiền vệ con tường trước đổi kịp tiểu sư tôn nện bước, ở nam chủ bên người hỗn điểm canh thịt. Hừ, lịch viên hoàng tử khinh thường nói. Chúng ta đã muốn mạo hiểm tầm bảo, tự nhiên muốn so những người khác càng mau tới tu la giới. Tiền vệ, ta thật đúng là cảm ơn ngài lạc, bởi vì chưa từng có đã tới như vậy địa phương. Cảnh vật chung quanh nhìn qua lại cực kỳ ác liệt, tiền vệ nhịn không được đến gần rồi trước mắt tiểu cô nương, cơ hồ là cùng hắn sóng vai chậm rãi dọc theo con đường hành tàu. Cũng không biết tu la giới là bộ dáng gì, ta đã nhớ không được chính mình nơi sinh phương bộ dáng. Hắn hồi tưởng lên đã từng tai mèo Nam Hải nói qua nói, nhịn không được mí mắt rượt rượt. Này tu la giới dáng vẻ này, may mắn hắn khi còn nhỏ không có sinh trưởng ở như vậy địa phương. Không trung là âm trầm, đầy đất đều là phủ phục màu trắng mạch lạc thực vật, không khí lại ẩm ướt lại tanh, liền những cái đó tường vây mặt sau kiến trúc đều là rách nát bất kham, phảng phất không giống như là nhân loại cư trú, mà là dã thú sống ở địa phương. Tu la giới phân thượng trung hạ ba tầng, thượng tầng vì ma cung, là ma tôn cùng ma tướng cư trú nơi. Trung tầng là long cốt đại lục, vì đại bộ phận ma tu sinh hoạt địa phương. Hạ tầng là hồ thi mộ địa, những cái đó yêu thú cùng đánh mất nhân loại ý chí ma tu cuối cùng quy túc. Chúng ta hẳn là ở nhất hạ tầng hồ thi mộ địa. Lịch viên hoàng tử tuy rằng cũng là lần đầu tiên tới tu la giới, nhưng hắn lịch duyệt cực quảng, lật xem tam giới thư không có mấy ngàn cũng có thượng vạn. Tiền vệ không nghĩ tới cái này thiên tộc tiểu cô nương như vậy có học thức, nhịn không được lại đến gần rồi một chút, từ trên người hắn được đến một chút an ủi. Người nói đánh mất nhân loại ý thức, là nói những cái đó ma tu đều không phải người. Ma tu tu luyện phương thức vốn là hủy diệt nhân luân, trừ bỏ trời sinh ma linh căn ma tu. Đại bộ phận bình thường người tu tiên nếu là nhập ma tu hành, cơ hồ không có có thể chân chính đi đến cuối cùng. Bọn họ đại bộ phận sẽ ở tu luyện trên đường bị chấp niệm đoạt đi lực khống chế, đến cuối cùng biến thành vì trong thân thể dục niệm mà sống cái xác không hồn. Thế nhưng là như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong nguyên tác cũng không có nhiều tu la giới quá nhiều nữa mặc, cũng chỉ miêu tả về đại vai ác ma tôn kia một bộ phận. Là chuyện xưa chính mình ở bổ toàn sở hữu chi tiết, lại hoặc là chi tiết nguyên bản như thế mới có thể mang ra nguyên tác như vậy đại giàn giáo. Bọn họ đi rồi rất dài một đoạn đường, trên đường ngẫu nhiên gặp được một ít tùy thời mà động yêu thú, nhưng không biết vì cái gì đều không có tới gần. Vẫn luôn phù phục ở hắc ám chỗ. Phía trước truyền đến nước sông kích động thanh âm, tiền vệ ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tòa thật lớn bộ xương khô kiều kéo dài qua ở chính phía trên, hai sườn chảy xuôi đỏ tươi nước sông như thác nước giống nhau từ trên xuống dưới, buông xuống dưới. Đó là sống cái hà kiều, qua kiều, chính là long cốt đại lục. Lịch viên hoàng tử mở miệng, thiên tộc lúc này đây điều tra, chính là tiến vào long cốt đại lục. Long cốt đại lục xa xa muốn so thiên giới còn muốn mở mang, người nếu muốn mạo hiểm, bên trong hẳn là có rất nhiều địa phương có thể chậm rãi chơi. Tiểu sư tôn cũng sẽ đến long cốt đại lục, tiền vệ cảm giác bỗng nhiên có tự tin, hắn định đĩnh ngực. Kia hành, chúng ta chạy nhanh qua cầu đi, nghe nói, sống cái hà đó là thế gian nhân loại theo như lời vong xuyên hà. Vong xuyên giữa sông có vô số lệ quỷ, oan hồn, những cây đó không nghĩ qua sông sinh linh đã bị đầu nhập này trong sông, không có luân hồi, không có kiếp sau. Bọn họ ngày ngày đêm đêm chịu tội chịu khổ, ngàn năm vạn năm liên miên đến nay, liền giống như cùng địa ngục hòa hợp nhất thể. Chân bước lên kiều kia một khắc, những cây đó trong sông kích động lệ quỷ, oan hồn tràn lan thiên cái mà chen chúc mà đến, chúng nó vặn vẹo, thét chói tai, không ngừng thò tay muốn bắt lấy bọn họ tay chân, đưa bọn họ kéo vào đến đáy sông đi. Tiền vệ căn bản không dám tới gần kiều bên cạnh, hắn xúc vai đi ở kiều ở giữa, phía trước là dẫn đường Lịch Nguyên hoàng tử. Lịch Nguyên hoàng tử là thiếu nữ thân hình, tiền vệ chỉ cảm thấy cái này nữ hài tử lá gan rất lớn cũng thực chấn định, quả nhiên không hổ là thiên tộc người. Hai người liền ở này đó lệ quỷ cùng oan hồn gào giống phập phồng trong tiếng vượt qua kiều, tiền vệ ở bước lên long cốt đại lục kia một khắc, hồi qua đầu, nhìn đến những cái đó ở sóng gió mãnh liệt nước sông trung lệ quỷ cùng oan hồn dần dần bị nuốt hết, một lần nữa chìm vào đáy nước, lúc này long cốt đại lục một chỗ khác, thiên tộc sở phái hơn 20 người đã lặng lẽ lẫn vào trong đó. Áo choàng che lấp yến trần dung mạo, hắn xa xa ngẩng đầu nhìn lại. Long cốt đại lục nối thành một mảnh hắc sơn lưng núi từ đường chân trời cuối vẫn luôn kéo dài mà đến, phảng phất là một cái chết đi cự long lưu lại long cốt phù phục ở đại địa phía trên. Điện hạ, phía trước là ma vực thành, phía sau có một người thiên tộc nhắc nhở nói, bọn họ chuyến này là tới điều tra tu la giới nội ma tộc hướng đi, cùng với phượng kệ sơn xâm nhập yêu thú hay không cùng tu la ma tộc có quan hệ. Long cốt đại lục chung tu vi thực lực so cao đại bộ phận ma tu cùng trời sinh ma linh căn giả đại bộ phận đều sẽ xuất hiện ở ma vực thành. Ma vực thành giống như là một cái giao thông pháo đài, sinh hoạt ở long cốt đại lục chung người đều sẽ tụ tập ở đây tới. Đi thôi, Yến Trần đem áo choàng một lần nữa phúc hạ, tinh xảo khuôn mặt giấu ở trong bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh mặt khác thiên tộc đều không tự giác mà lấy phượng hoàng thuần huyết vi tôn, nghe được hắn mệnh lệnh. Liền lập tức đồng ý. Đúng vậy, tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 44, gặp được sư tôn, ta chính là tưởng nhanh lên tìm được điện hạ, có điện hạ ở, ta nhất định là an toàn. Long cốt đại lục ma vực thành, nhất tới gần cửa thành ngoại liều trại trà quán, mấy cái ma tu chính tụ tập ở bên nhau tiêu khiển. Một cái dáng người thô tráng ma tu trong tay cử hai cái đối bài, lộ ra miệng đầy dính huyết nha. Này một ván ta nếu bị thua, ta liền đem người này để cho các ngươi. Hắn nói, đem bên chân dùng dây xích khóa một người cấp thấp nữ tu đẩy ra tới. Kia nữ tu nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, tuổi lại tiểu lại nộn, tu vi chỉ có luyện khí kỳ, cả người nơm nớp lo sợ, cả người đều là nước bùn. Đối diện tóc đỏ nữ ma tu cười một chút, có vẻ thực khịt mũi coi thường. Ta coi vẫn là thôi đi. Liền như vậy một cái luyện khí tu vi, lấy đảm đương lô đỉnh chúng ta hợp hoan tông đều ghét bỏ. Kia dáng người thô tráng ma tu hừ một tiếng, ngươi liền nói đánh cuộc hay không đi, chẳng lẽ sợ ta trong tay bài, ta chỉ là lo lắng thắng ngươi, ngươi lấy không ra càng tốt tiền đặt cược. Nữ ma tu câu miệng cười cười, cả người tản ra vũ mị hơi thở. Theo sau nàng trực tiếp đem trong tay đối bài bày ra tới, kết quả đối diện kia thô tráng ma tu quả nhiên đen sắc mặt. Người đổi bài đi, lớn như vậy, đánh cuộc bất quá cũng đừng đánh cuộc. Thiết, lại đến, bọn họ đang muốn tiếp tục, bỗng nhiên nhìn thấy đối diện cuối đường đi tới một người. Nguyên bản dáng ngồi lười biếng ma tu trong nháy mắt toàn bộ thẳng thắn phía sau lưng, đặc biệt là đánh cuộc bài mấy người, càng là cho nhau nhìn lướt qua, hạ giọng. Là ma tu, không giống, bọn họ trên người không có ma khí, ăn gan hùm mật gấu, người nào đều dám tiến vào tu la giới. Thô tráng ma tu lập tức đứng lên, hắn nguyên bản liền bởi vì thua đánh cuộc tâm phù khí táo, hiện giờ nhìn thấy có bên ngoài người tiến vào, càng là ngo ngoe dục dịch, muốn đem người bắt lại. Lại không ngờ mới vừa đứng dậy, liền thấy người nọ phía sau lại xuất hiện một chi khổng lồ đội ngũ. Một cổ uy áp che trời lấp đất từ đội ngũ trung xâm nhập mà đến, trực tiếp trấn trụ ở đây sở hữu ma tu. Thô tráng ma tu nháy mắt một mông một lần nữa ngồi xuống. Nhiều người như vậy. Như là thiên tộc, tóc đỏ nữ ma tu nâng quay hàm, nàng híp híp mắt đánh giá đi tuốt đàng trước mặt cái kia thiếu niên, đầu bạc thanh y, khuôn mặt tinh xảo tuấn mỹ, quả thực là hợp hoan tông thích nhất con mồi. Đáng tiếc, hắn bên người còn có như vậy nhiều mặt khác thiên tộc tu sĩ, căn bản đánh không lại. Thiên tộc người tới tu la giới làm cái gì? Nghe nói mấy ngày hôm trước ma vực thành có người rút thiên tộc thiết lập tại tu la giới mấy cái nhãn tuyến. Thiết, ai làm thiên tộc tay như vậy trường? Tu la giới quan thiên tộc chuyện gì? Dựa vào cái gì bọn họ thiết nhãn tuyến chúng ta liền phải chịu đựng? Không có biện pháp a, đánh không lại. Mấy người còn ở đối thoại, thiên tộc đội ngũ tới gần lúc sau, trà liều bên này lập tức thu thanh. Thẳng đến những cái đó đội ngũ vào thành, bình hô hấp thô tráng ma tu mới thở ra một hơi. Ta dựa, uy áp như vậy cường, bên trong có vài cái đều đến nguyên anh kỳ cùng phân thần kỳ tu vi đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá dẫn đầu nhìn qua bất quá trúc cơ hậu kỳ, chẳng lẽ là cái gì huyết thống cao quý thiên tộc? Thiên tộc người thập phần xem huyết thống, cùng ma tu bất đồng. Bọn họ đang nói, bỗng nhiên lại nhìn thấy hai người chậm gì gì từ phía sau tới. Một cái là dung mạo nhỏ xinh đáng yêu tóc vàng thiếu nữ, một cái khác còn lại là đi theo tóc vàng thiếu nữ phía sau nam tu. Kia nam tu nhìn qua có chút tò mò cùng thật cẩn thận, lôi kéo thiếu nữ góc áo nhìn chung quanh. Ngược lại là cái kia tóc vàng thiếu nữ, một bộ trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cao ngạo bộ dáng, nâng cằm từ bọn họ trước mặt đi qua. Đi qua khi thậm chí còn ngừng 2 giây, đối với trà liều ma tu hừ lạnh một tiếng. Cái gì cặn bã đều có ma tu thiếu chút nữa tức giận đến nhảy dựng lên, kết quả bị bên người đè lại. Thật vất vả chờ bọn họ đều đi rồi, thô trắng ma tu cái thứ nhất nhịn không được. Thảo, vừa rồi kia nữ tính thứ gì? Đừng nói nhao nhao, phòng trừng cùng phía trước thiên tộc là một đám. Người đông thế mạnh, chúng ta đánh không lại. Tóc đỏ nữ ma tu đem hắn ấn xuống dưới. Tiếp tục hạ chú đi. Tiền vệ là lần đầu tiên tới tu la giới, cũng là lần đầu tiên tiến vào Long Cốt Đại Lục. Long Cốt Đại Lục này một tầng quả nhiên cùng phía trước chứng kiến hạ tầng hủ thi mộ địa bất đồng. Nơi này càng giống thiên giới 16 phái lãnh địa, cỏ cây tươi tốt. Linh lực tràn đầy, còn có mở mang núi non địa vực. Chẳng qua trừ bỏ này đó, còn có thể đủ cảm giác được bốn phía cuồn cuộn không ngừng ma khí. Này đó ma khí đều là sinh hoạt ở Long Cốt Đại Lục ma tu trên người phát ra. Đặc biệt là vào ma vực thành sau, bốn phía kích động ma khí liền càng sâu. Không biết sư tôn bọn họ có phải hay không đã tới rồi. Tiền vệ vào thành sau, thả chậm bước chân nhìn quanh bốn phía, lẩm bẩm tự nói một câu. Bọn họ là từ hủ thi mộ địa tiến vào Long Cốt Đại Lục, lại hoa một đoạn thời gian mới đến ma vực thành, cho nên cũng không biết yến trần nơi thiên tộc đội ngũ đã sớm bọn họ một bước vào trong thành. Lịch Uyên hoàng tử thấy hắn nhìn chung quanh đang tìm kiếm cái gì, lập tức gục xuống hạ mặt tới. Người đang tìm cái gì người? Tiền vệ một cái, lộp bộp, hắn nguyên bản tưởng giấu giếm, nhưng lại nghĩ đến bên người cái này cũng không phải Lịch Uyên hoàng tử, mà là một cái xinh đẹp thiếu nữ thiên tộc. Liền do dự một chút trả lời nói. Ta có một cái bằng hữu cũng tới nơi này, hắn liền tại đây một lần thiên tộc phái tới điều tra tu la giới trong đội ngũ. Lịch Uyên hoàng tử tự nhiên biết hắn trong miệng theo như lời bằng hữu là ai, cái kia ở tại Giao Hoa Điện đột nhiên toát ra tới Phượng Hoàng thuần huyết. Hắn có chút không kiên nhẫn lôi kéo cổ áo, người đối với người cái kia bằng hữu nhưng thật ra khá tốt a, hắn từ trước đã cứu ta. Làm người tổng muốn tri ân báo đáp sao? Tiền vệ tùy tiện tìm cái lý do. Lịch Uyên hoàng tử một đốn, hắn đột nhiên xoay người tới ánh mắt gắt gao nhìn thẳng hắn, kim sắc đôi mắt tựa hồ tản ra ám lưu dũng động quang mang. Người nói rất đúng, ân cứu mạng tổng quy hoạch quan trọng báo, ta cũng giống nhau. Tiền vệ ngẩn ra, hắn đi theo trước mặt cái này tóc vàng thiếu nữ mấy ngày, hai người tiếp xúc gần nhất, tuy rằng cảm thấy thiếu nữ có chút thiên tộc ngạo khí. Nhưng cũng tính từng người nho nhã lễ độ, nhưng giờ khắc này hắn nhìn chăm chú chính mình bộ dáng, lại mang cho người một cổ mãnh liệt cảm giác áp bách. Quảng cáo, cách chương.